ta có hệ thống tiến hóa kỳ hoặc. Chương 3, tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Lâm là một khu rừng tràn ngập tử vong, chia làm 3 vòng tuyến. Càng vào sâu một vòng tuyến, thực lực cùng tu vi hồn thú bên trong càng mạnh mẽ. Thập niên, bách niên, thiên niên hồn thú từ nhất đến thập tầng tu vi, kèm theo chúng môi trường sinh sống quen thuộc hoặc đặc thù. Giết chúng cùng bảo vệ chính mình càng thêm khó khăn. Phương Đồng không biết điều này, mãi cho đến khi hắn gặp một nhóm săn khác, Phương Đồng mới hiểu ra. Chẳng trách mấy ngày trước hắn đi vào sâu bên trong tử lâm, cảm giác được vô số ánh mắt dòm ngó hắn. Phương Đồng nhớ lại thì lạnh cả sống lưng. Hồn thú kia nghĩ hắn là dê béo lạc đường, nên không lập tức công kích hắn. Cũng thật là may mắn. Nhưng mà Phương Đồng cũng có chút vận khí. Bên trong sở ý tìm được một gốc linh quả. Thân cao 2 xích, chỉ có một thân. Bên hông chỉ mọc ra 3 quả. Hương thơm lại vô cùng đặc biệt. Có điều, có một đầu thập niên lục tầng hồn thú trông chừng cái này gốc linh quả. Đầu hồn thú này gọi là Trướng Vân Xà. Toàn thân toàn là khí độc. Hồn giả cấp 7, 8 chủ quan hít phải khí độc này lập tức hạ xuống chiến lực. Tiếp xúc quá lâu có thể bị độc chết. Vô cùng quỷ dị. Có điều, Phương Đồng lại không sợ. Phòng hộ trận trên người đủ để giải quyết vấn đề này. Rít, Trướng Vân Xa cảm giác lãnh thổ bị xâm lược, lập tức phát ra tiếng rít ghê rợn. Khí màu đen từ trên người nó lập tức trào ra, bao lấy một vùng xung quanh nó. Phương Đồng mở ra tiểu phòng hộ trận, ngăn cách đám độc khí này thâm nhập. Chủy thủ xuất ra, ám hồn kiếm hồn kỹ tăng lên độ sắc bén. Chân bước tiêu dao bộ pháp, Phương Đồng một hơi vòng ra phía sau Trướng Vân Xà. Chủy thủ mũi nhọn đâm xuống lưng nó. Dí tê tê tê, Trướng Vân Xà cảm giác nguy hiểm cực độ, lập tức xoay đầu, cổ bành trướng, từ miệng phun ra độc khí. Nhưng lập tức bị phòng hộ trận ngăn chặn bên ngoài. Bàn tay Phương Đồng cầm lấy chủy thủ bên ngoài phòng hộ trận nên bị dính phải độc khí. Nhưng mà vẫn không đủ để giữ lại tính mạng Trướng Vân Xà. Phốc, một vòng máu tươi màu xanh lục bắn lên. Đầu Trướng Vân Xà bị cắt ra làm hai. Thân hình to lớn đùng đùng ngã xuống. Nằm trên mặt đất quằn quại một hồi. Sau đó mới chịu nằm im, sinh cơ đoạn tuyệt. Keng, diệt sát thập niên hồn thú. Hồn giả tầng 6, ban thưởng 2000 hồn lực, 500 hồn năng. Rốt cuộc gần 10 phút sau, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên. Sinh mệnh của rắn vô cùng dai dẳng. Hơn nữa nó là hồn thú, sinh mệnh lực còn dai hơn. Phương Đồng biết rõ điều này nên không dám đến gần. Đợi sinh mệnh lực của nó trôi đi. Hả, lần này tại sao có hồn năng? Phương Đồng khó hiểu. Hệ thống giải thích, diệt sát hồn thú luôn ban xuống hồn năng. Điều này làm Phương Đồng thắc mắc. Ngưu hổ yêu lần trước hắn giết, làm sao không có hồn năng? Keng, là do cách ký chủ giết ngưu hổ yêu quá mức đau mắt. Hệ thống nhìn cũng không nhìn được. Quyết định khấu trừ, âm thanh hệ thống trả lời Phương Đồng. Trong lòng Phương Đồng chửi hết 18 đời tổ tông của hệ thống. Ta giết thế nào là cách của ta làm? Người không ban thưởng thì thôi. Còn xảo biện, ấy ra, đau quá vậy. Phương Đồng giật thót, tay phải cầm chủy thủ chuyển thành màu xanh đen. Nghiễm nhiên là vừa nãy chúng qua độc khí. Hiện tại, có lẽ là bị chúng độc rồi. Phương Đồng đầu hơi hoa. Như vẫn cố gắng nắm lấy này 3 viên linh quả, để vào trong gia cư. Mình cũng chạy vào trong gia cư. Ở bên ngoài nếu như có hồn thú nhìn thấy, thì thật nguy hiểm. Hệ thống, độc này làm sao giải? Khụ, Phương Đồng uể oải. Hệ thống nói, chỉ cần Phương Đồng tăng lên tu vi, sẽ được hồi lại trạng thái hoàn hảo. Tất nhiên cũng sẽ giải giúp này độc. Phương Đồng lập tức dùng hồn lực lúc nãy, thông qua hệ thống đẩy lên tu vi. Keng, tu vi tăng lên hồn giả cấp 6. Keng, tu vi tăng lên hồn giả cấp 7. Một đoàn năng lượng thần bí chạy khắp cơ thể, để Phương Đồng cảm thấy vô cùng thoải mái. Toàn bộ cảm giác đau đớn mệt mỏi đều biến mất. Mà Phương Đồng đồng dạng cũng lăn ra ngủ say. Giác tỉnh chiến hồn, một quá trình đau đớn vô cùng. Cùng lúc thoát ly phàm thai, chính thức bước vào con đường tu luyện. thiên phú cùng sức chịu đựng càng lớn, chiến hồn giác tỉnh sẽ càng mạnh mẽ. Mà một người có thể có song hồn, tam hồn, tứ hồn hoặc ngũ hồn bẩm sinh, thậm chí là thập tứ hồn, tương ứng 14 nguyên tố lập lên thiên địa. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, phong, lôi, sinh, tử, thời, không, quang, ám, tương truyền. Thế gian này hồn thú cùng nhân loại sống chung. Mỗi khi một cái hồn thú chết đi, hồn lực quay về thiên địa. Sau đó thiên địa lại phân bố những hồn lực này lên các giác linh đài. Hoặc đẩy lên nhân loại ngẫu nhiên, tự động giác tỉnh mà không cần trải qua đau đớn. Mà Phương Đồng lại rơi vào cái may mắn chỉ có 1/1 triệu này. Trên người hắn lấp lánh từng đốm sáng nhỏ. Vù, những đốm sáng này bỗng nhiên như từng viên sao chổi rơi rụng. Ào ào nhập vào thân thể Phương Đồng. Từ bên trong hồn đan, đan điền chứa chiến hồn, phát ra tiếng gào kỳ lạ, cao cao tại thượng, dường như tiếng ai oán từ thâm uyên địa ngục, lại như chân long bay lượn 9 tầng trời phát ra. Bên trong hồn đan xuất hiện một viên châu màu đen, tượng trưng cho ám hệ chiến hồn. Nhưng bởi vì bên trong hoàn toàn là màu đen, không thấy rõ hình dáng thật của chiến hồn này là gì. Nhưng mà đây lại là một cái bách niên chiến hồn, bởi vì nó có một vòng màu vàng vây quanh, tượng trưng cho bách niên hồn hoàn. Tương tự, trắng là thập, vàng là bách, đỏ là thiên, mà đen là vạn, át xùy. Phương Đồng đánh một cái hắt hơi, từ dưới sàn nhà ngồi dậy, ngơ ngác gãi gãi đầu, đi vào trong phòng vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ một hồi, thay đổi quần áo mới, cảm giác bụng đói. Phương Đồng lấy thịt ngưu hổ yêu nướng ăn, thỏa mãn bụng đói xong, Phương Đồng kiểm tra xác chướng vân xà, ngoại trừ độc châu ra có thể bán đi thì thịt có thể ăn, xương mài đi có thể làm cao, hơn nữa hiệu quả chữa xương gãy rất tốt. Cùng cao hổ loại tráng dương này thì Phương Đồng cần cao rắn hơn. Đúng, đem linh đan ra luyện hóa. Phương Đồng sực nhớ, đem ra 2 viên linh đan. Hệ thống bảo, chỉ cần nuốt chửng linh đan, sẽ tự động chuyển thành hồn lực. 2 viên này đủ cho Phương Đồng leo lên 1 cấp. Hồn giả tầng 9, lại nói, 3 viên linh quả kia là phạt linh quả. Khi ăn vào có thể bồi dưỡng chiến hồn tăng lên chút ít phẩm chất. 3 viên có thể tăng lên 2 phẩm, tác dụng bên dưới thiên niên hồn mà thôi. Xem ra cũng quý giá rồi. Khà khà, lại đi săn 1 chuyến. Sẵn tiện hỏi đường rời đi khu rừng này. Chỗ này toàn là hồn thú. Không có lấy một cô gái cho ta nhìn. Phương Đồng đẩy cửa ra ngoài. Tâm trạng đang vui vẻ thì. Hí, Phương Đồng lông tơ dựng đứng. Cả người lùi về sau. Bởi vì thánh cấp gia cư phòng hộ trận đang bị một đầu chăn khổng lồ quấn lấy. Keng, hồn thú, cựu hình văn xà, cấp bậc, hồn tướng cấp 9, song hồn hoàn, mô tả, thân thể khổng lồ, thích quấn lấy đồ vật lớn để co giãn gân cốt. Thảo nê mã, đi em, ta có duyên với rắn à, Phương Đồng tức giận mắng. Nhưng không thể làm gì, người ta nhưng là hồn tướng cấp 9. Dòng dã hơn hắn 20 cấp, chỉ có thể nhìn mắng, không thể làm gì khác ngoài đợi con rắn này bỏ đi. Cách chương.